Chương 706, Bạo tẩu Hashirama. Tổ bị giả mạ gầm lên giận dữ, sen dù Hashirama trong đôi mắt nhất thời vằn vện tiêm máu. Cực lớn đến vô pháp nói rõ trả cờ giả trong nháy mắt bạo phát, giờ khắc này, hắn phảng phất như là một con viễn cổ hung thú. Senju Hashirama rất ít nổi giận, ở mọi người trong ấn tượng, hắn phảng phất bất cứ lúc nào đều là hòa ái dễ gần, mặt nở nụ cười. Ngay cả cùng hắn hết sức quen thuộc En, cũng cơ hồ không có gặp qua hắn nổi giận bộ dáng. Nhưng như cùng ngươi vì vậy liền đem hắn trở thành sẽ không tức giận thánh nhân liền sai, hắn cuối cùng là người, chỉ cần là người, thì có chính mình thật sự quý trọng đồ vật. Một khi cái này quý trọng đồ vật bị đánh nát, hắn sẽ biến thành cái dạng gì, liền không có người có thể dự liệu được. Phong tỏa hắn đen nhánh xiềng xích đồng thời vỡ vụn, hóa thành thuần túy nhất trả cờ dạ năng lượng tiêu tan. Trên bầu trời, mây đen bắt đầu hội tụ, đại biểu tiên nhân đường vân đồ án xuất hiện ở trên mặt hắn, toàn bộ bên trong không gian, giống như chết tiến tĩnh, không có bất kỳ còn lại chi âm. Tiên pháp, minh thần môn hai tay chặp lại. Trên bầu trời hồng sắc môn hộ mang theo tiếng ầm ầm hạ xuống, tốc độ vượt qua nhân loại phản ứng cực hạn. Phanh nhiên trong tiếng, năm tòa môn hộ lẫn nhau điệp ra hạ xuống, đem Gen trực tiếp chấn áp xuống phương. Lần đầu, Gen cảm nhận được cái này có thể đem thập vi áp chế tiên pháp vi lực, làm thật là mênh mông như núi, cực lớn đến cực điểm tiên thuật trả cờ giả căn bản không chút nào giảng đạo lý cứng rắn ép mà xuống, phảng phất có thể đem hết thảy đều nghiền thành phấn vụn. Senju Tô bị giả mạ nên chết. Không cần phải cùng nổi điên Hashirama chống cự, thừa dịp hiện tại hay là trước đi thôi. Ý niệm trong lòng hơi đổi, Gen mạn dễ kỳ ủ năng lực phát động, không gian nhất thời dâng lên rung động, phải đem hắn hấp thu đi vào. Minh thần môn rất mạnh, có thể áp chế hoàn toàn vĩ thú, nhưng đối với Gen mà nói, lại chỉ là có chút phiền toái nhẫn thuật, nhiều lắm là có thể trì hoãn xuống chính mình rời đi tốc độ. Vòng xoáy càng ngày càng sâu, vậy mà lúc này, Senju Hashirama đã như một đạo như sao rơi vọt tới, trong đôi mắt tràn đầy điên cuồng nộ hỏa. Không có không bảo lưu ra tay toàn lực, không có bất kỳ thời điểm, Senju Hashirama chân chính muốn giết người nào đó. Tiên pháp, chân hóa Phật chi thuật, long phệ Senju Hashirama ở tiên nhân hình thức xuống hoàn toàn bạo phát là như thế nào tình cảnh, Gen trước không biết, nhưng bây giờ biết. Trong thiên địa vào giờ khắc này đồng thời ảm đạm, mây đen hội tụ, lại không âm thanh truyền ra. Lâm gió thổi tới, nhưng không cách nào nâng lên một mảnh lá cây, tiểu liên thanh thanh âm cũng vào giờ khắc này lựa chọn ẩn nặc, thật giống như đang sơ ha y đến tiếp theo một màn. Một độn Phật đà bộ dáng tự sẻn dù hạt hí ra mạ sau lưng dâng lên, cùng sẻn dù đại Phật bất đồng, cái này Phật tượng không lớn, chỉ so với sẻn dù hạt hí ra mạ lớn hơn gấp đôi. Có thể áp lực, lại không thể so với sẻn dù đại Phật tới ít, ở tiên thuật trả cờ giả xuống. Phật đà tựa hồ dính vào một tầng biệt dạng thần tính, đúng như cùng thế nhân thật sự cung phụng thần Phật, cao cao tại thượng, siêu thoát chúng sinh. Chỉ nhìn Phật đà liếc một chút, một loại dáng vẻ trang nghiêm cảm giác liền tự nhiên nảy sinh. Phật đà cánh tay phải, một cái dài hai thước mộc long quanh quẩn, cả người phơi bày kim sắc, so với mộc long chi thuật tiểu vô số lần, nhưng lại có loại phong mang tất lộ, nhất kích tất sát hung thần cảm giác. Sau một khắc, Phật đà cánh tay phải trực tiếp đánh ra. Kim sắc mộc long gầm thét một tiếng, nhất thời hướng minh thần môn hạ Gen trùng qua. Nếu như nói sẻn dù đại Phật thêm trên đỉnh biến hóa hoặc là sẻn dù ở phạm vi lớn phương diện đòn sát thủ, như vậy chiêu chân hóa Phật chi thuật thêm long vệ cũng là đơn thể công kích cực hạ. Sở dĩ không sử dụng trên đỉnh biến hóa hoàng, là bởi vì như vậy thứ nhất cái này một khu vực lớn nhất định toàn bộ hủy diệt, hắn bây giờ chẳng qua là thấy tố bị ra mà ngã xuống, sinh tử còn chưa rõ xét. Nếu như sử dụng chiêu đó, ngay cả tổ bị giả mạ cũng sẽ ở trong nháy mắt hóa thành toái phiến. Kim Long lao ra, như viễn cổ thần Long một loại phá vỡ không gian, trong phút chốc, đầy đủ mọi thứ lần nữa trở về, mây đen tiếp tục lan lộn, tiếng nổ tự trong đó truyền tới, gió lớn ào ào, cuốn lên vô số lá cây, âm thanh cũng lần nữa trở về. Nhưng ở Kim Long chỗ đi qua, không gian phát sinh bất quy tắc vặn vẹo, vô tận áp bách lực tự trong đó truyền ra. Hashirama người này, thật xuất ra ẩn giấu đồ vật. Gen đồng mâu đột nhiên co rút lại, ngay sau đó mắt phải mạn dễ kỳ u điên cuồng xoay tròn, trực tiếp biến thành vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng bộ dáng, cường đại nhãn lực xuống, không gian vòng xoáy đột nhiên tăng cường, hắn thân ảnh cũng đột nhiên mơ hồ, sau một khắc, hoàn toàn biến mất. Ẩm kim long đụng vào minh thần môn bên dưới, thôn vệ văn vật, đây là siêu việt nhẫn giả cực hạn lực lượng, một chút hắc mang tự kim trên thân rồng hiện lên, ngay sau đó càng ngày càng lớn, lại mở ra một khe hở không gian theo kẽ hở, kim long gầm thét truy vào qua. Thân là không gian bên trong, người khoác áo bào đen ghen hiện thân, hít sâu một cái, sau đó lại thật dài phun ra, sen dù hạt hì ra mạ chiêu đó, để cho hắn cảm nhận được chân chính uy hiếp, bị chính diện đánh trúng lời nói, có lẽ ngay cả cặn bã cũng sẽ không còn lại. Tổng thể mà nói mục đích đặt tới, ít nhất sẻn rủ tổ bị dạ mạ là bị giết chết. Ghen thấp giọng nói, lúc ấy một kích kia hắn rõ ràng, tuyệt đối đâm vào tô bị dạ mạ trái tim, nếu như vậy cũng không chết, vậy chỉ có thể nói hắn thật là kẻn mẹ ấy giống. Ngay ta y thoáng buông lỏng một cái trước mắt, xa xa đột nhiên xuất hiện một đạo vết nước không gian, một tiếng rồng gầm, kim sắc một long vượt qua không gian tới, mang theo hủy diệt hết thể khí thế thẳng hướng hắn đánh tới. Ghen tâm bẩn một hồi, thiếu chút nữa tức miệng mắng to, sẻn dù hạt hì ra mạ bạo tẩu một chiêu, lại xé không gian, trực tiếp đuổi vào thần ủy trong không gian. Kim Long tốc độ cực nhanh, trong một giây cũng nhanh đến bên cạnh hắn, bàng đại hủy diệt chi lực xuống, bên trong không gian bình đài rối rít hóa thành hư vô. Ghen song đồng hoàn toàn đỏ ngầu, ở chỗ này, hắn cũng không cần ẩn giấu thực lực, một ít chiêu thức hoàn toàn có thể toàn lực sử dụng. Mắt trái vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn găng điên cuồng xoay tròn, chỉ một thoáng, toàn bộ không gian cũng chậm chạp đứng lên, thời gian vô hạn trì hoãn, thậm chí có ngừng xu thế. Một cái hư ảo trường kiếm xuất hiện trong tay, âm dương độn lực lượng toàn lực bạo phát, một kiếm toàn lực chém xuống, phảng phất là phá vỡ thế giới lúc đầu quan mang. Hết thệ thời gian từ đó bắt đầu. Ghen thân ảnh xuất hiện ở xa xa một chỗ khác đài cao, một long ngưng trệ ở giữa không trung, ghen buông tay. Hư ảo kiếm hóa thành quang mang tiêu tan. Kim sắc hàng dài cũng ở đây đồng thời nứt ra, một cổ tang thương ý lộ ra, trong nháy mắt hóa thành thuần túy nhất trả cờ dạ biến mất. Hạt khí dạ mạ đơn thể mạnh nhất chiêu sao, tốt lắm. Ghen thở dài xoay người, trên thân áo bào đen nhất thời tứ phân ngũ liệt, vòng xoáy mặt nạ cũng ở đây tiếng răng rắc bên trong nát hết.